Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 76, Viện trưởng. Góc truyện audio.com. Lý Hoành nhéo Lương Mộng Nhan. Dường như sức lực mạnh quá sợ cô sẽ bỏ chạy. Hiện tại tôi bị đuổi rồi. Tôi mặc kệ, cô phải chịu trách nhiệm nha. Đã đáp ứng cho tôi tiền. Cô cần thiết phải cho tôi. Lương Mộng Nhan vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh ta. Tôi hiện tại cũng bị đuổi rồi. Tôi đi đâu đòi tiền cho anh? Lý Hoành hung ác mở miệng. Tôi mặc kệ, cô đáp ứng cho tôi tiền cần phải cho tôi. Nếu không, tôi liền đi tố giác cô. Cô không phải để ý nhất là viện trưởng sao? Nếu làm bà biết cô là một người như thế nào? Xem bà ta sau này sẽ đối với cô như thế nào? Lương Mộng Nhàn nghe được lời này. Sắc mặt trắng nhợt, hiện tại công việc đã không có. Nếu viện trưởng đối với cô không tốt. Như vậy kế tiếp nhật tử muốn như thế nào quá a? Cô gắt gao nắm lấy nắm tay. Anh cũng phải cho tôi thời gian, tiền tôi sẽ chậm rãi đưa cho anh. Lý Hoành lúc này mới gật đầu. Đây chính là cô nói. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, cô trước hết đưa cho tôi 1 vạn, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong câu đó, anh ta buông Lương Mộng Nhàn ra, trực tiếp chạy lấy người. Lương Mộng Nhàn nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Lý Hoành, nắm chặt nắm tay, có cảm giác nhục nhã. Qua thật lâu, cô mới rời đi, chờ đến hai người đi trước đi sau hết một lượt. Hứa Tiểu Tiểu nhìn di động ghi hình, nheo lại mắt, phụ nữ này, không phải thích ở trước mặt viện trưởng biểu hiện trong sáng. Cao thượng sao, hiện tại có video, cô ta còn có cái gì để nói? Hứa Tiểu Tiểu vừa định đến nơi đó, di động liền vang lên, cô bấm nghe, đối diện truyền đến thanh âm viện trưởng, 6 giờ con có rảnh tới cô nhi viện một lát được không? Hứa Tiểu Tiểu hai mắt nhìn di động, cô đang định tìm cơ hội đi tìm viện trưởng, hiện tại viện trưởng liền tới tìm cô, vừa vặn, cô gật đầu, được à, lại cùng Diệp Tư Nghiên thảo luận một chút xử lý anh Kim án tử như thế nào? Hứa Tiểu Tiểu nhìn thời gian, liền kêu taxi đi cô nhi viện, xuống xe chỗ cửa cô nhi viện, cô kêu vang trước cửa, bảo vệ trông cửa giúp cô kêu viện trưởng, viện trưởng liền làm một khuôn mặt, nhàn nhạt đối với cô mở miệng, con đã đến rồi. Hứa Tiểu Tiểu cảm thấy biểu cảm của viện trưởng, tựa hồ có điểm không thích hợp, cô gật gật đầu, viện trưởng xoay người đi vào trong cô nhi viện, cùng ta đi. Hứa Tiểu Tiểu đi theo sau lưng bà, lúc bước qua bồn hoa trong viện, cô còn dừng bước chân. Trước kia cô, nghịch ngợm nhất, thường xuyên đem hoa trong bồn hoa hái xuống, cho các bạn nhỏ đem mang ở trên đầu, còn lại sẽ đem hệ rễ cánh hoa tách ra, dính ở trên lỗ tai làm hoa tai. Viện trưởng nhìn cô, luôn là tức lại hoán, lại không có biện pháp gì với cô, ban ngày cầm thước đánh cô. Buổi tối liền sẽ ôm cô, nhìn miệng vết thương khóc, cô không biết nhà người khác mẹ con ở chung như thế nào. Chính là mỗi buổi tối, cô nhìn viện trưởng lúc khóc, chẳng sợ miệng vết thương đau đớn, vẫn là cười mở miệng. Viện trưởng, con không đau, thật sự, trẻ nhỏ cô nhi viện, mẫn cảm đa nghi, cô kỳ thật làm nhiều chuyện xấu như vậy, bất quá là muốn được viện trưởng chú ý đến. Sau này, cô cùng viện trưởng quan hệ liền càng ngày càng tốt, trẻ nhỏ khác đều sẽ dần dần được nhận nuôi. Chỉ có cô cùng Lương Mộng Nhàn, trước sau không có ai nhận nuôi. Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Tiểu nhìn về phía bóng dáng viện trưởng. Nhiều năm đi qua như thế, lưng bà, sớm đã cong cong, tự nhiên, trong lòng liền lo một chút, mang theo cảm xúc này. Cô đi theo viện trưởng đi tới trong phòng bà. Cửa phòng đóng lại, bà quay đầu, muốn nói đến chuyện gì, trước mắt lại bỗng nhiên nhoáng lên, bang, cách chương.